Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Trầm Luân 16, xong, ngươi đang làm cái gì a? Bởi vì quá mức không thể tin được, Di Huyền tiếng nói phi thường bén nhọn, Lâm Dữ lau mặt, đem dính vào trên mặt vết máu lau khô, lúc này mới quay đầu đi trông cửa khẩu ô áp áp một mảnh nữ quỷ. Có thể là bởi vì Medusa rời đi, xa lực lượng của thần yêu bớt nguyên nhân, vốn dĩ ở ban đêm hẳn là biến thành xà nữ quỷ nhóm hiện tại cư nhiên là hình người. Chỉ là các nàng tái nhợt làn da mặt trên có loang lổ bác bác vảy, làm các nàng bộ dáng có vẻ càng vì đáng sợ một chút. Đó là xà thần đối với các nàng phạm phải tội nghiệt. Lâm Dữ hiện tại trạng thái không được tốt. Không đơn giản là khống chế tơ hồng triền làm nàng tinh bì lực tẫn. Vừa mới bởi vì xà thần kịch liệt dãy giụa, Lâm Dữ hành động tốc độ lại chậm. Bởi vậy tuy rằng Lâm Dữ kiệt lực trốn tránh, nhưng thân thể vẫn là bị đuôi rắn trừ vài cái. Đừng nhìn Lâm Dữ mặt ngoài tựa hồ hoàn toàn đem xà thần áp chế. Nhưng kỳ thật nàng nội tạng cũng bị thương. Nữ quỷ nhóm ban đầu bị Lâm Dữ hung tàn dọa tới rồi. Nhưng thực mau nhìn đến trọng thương ngã xuống đất sơn thần. Các nàng lực chú ý đã bị rời đi qua đi. Trong lòng oán hận liền đồng loạt nảy lên tới. Các nàng đợi lâu như vậy, vì chính là báo thù rửa hận. Hiện giờ, đúng là có thù báo thù. Có oán oán giận thời điểm mơ siêu Lâm Dữ kiệt lực. Cuối cùng vẫn là bị thượng tôn vài phần lý trí Di Huyền kéo ra tới. Bằng không chỉ sợ Lâm Dữ liền phải đi theo xà thần cùng nhau bị oán khí bùng nổ nữ quỷ nhóm nhai. Toái nuốt, ngươi, khụ khụ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Lâm Dữ bị Di Huyền như là kéo lợn chết giống nhau kéo ra xà thần miếu. Xem Di Huyền như vậy ra sức bộ dáng, Lâm Dữ có điểm không thể tin được ra sao Huyền cứu chính mình. Bởi vì góc độ quan hệ, nàng chỉ có thể liếc xéo cái này nữ quỷ. Câm miệng, Di Huyền nhìn đến Lâm Dữ như vậy còn có cái gì không rõ đâu. Mặc kệ Lâm Dữ ở vào cái gì mục đích cùng xà thần đối đi lên. Nàng giúp chính mình, giúp này đàn tỉ muội là sự thật, không hạ thủ được, liền tính là gia hỏa này giết chính mình nhi tử cũng không hạ thủ được. Di Huyền khẽ cắn môi, nàng đối Lâm Dữ thái độ hiện tại chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Đó chính là lại ái lại hận. Nằm ở xà thần miếu bên ngoài gạch xanh trên mặt đất. Sau lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo, Lâm Dữ cùng Di Huyền đều không có nói chuyện chỉ là an an tĩnh tĩnh nghe trong miếu quỷ khóc sói gào. Lâm Dữ tính tính thời gian, hiện tại tuyệt đối đã qua rạng sáng 12 giờ, nhưng Lâm Dữ nhưng thật ra cảm thấy không có gì tất yếu hồi đoàn phim thuê nhà địa phương. Dù sao sao boss nhóm tựa hồ đều không có thời gian lý chính mình. Người không đi sao, Lâm Dữ nằm thật lâu. Phát hiện Di Huyền cư nhiên không đi vào báo thù, ngược lại bồi chính mình ngốc tại bên ngoài. Di Huyền không nói chuyện, lãnh đạm nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái. Nàng đi vào, vạn nhất có cái quỷ gì đồ vật đem nữ nhân này ăn luôn làm sao bây giờ. Huống chi, đối với Di Huyền tới nói có phải hay không thân thủ hiểu biết xà thần cũng không quan trọng. Chỉ cần tên kia có thể được đến trừng phạt là được. Bên trong náo loạn thật lâu. Không biết có phải hay không bởi vì thần minh đã qua đời. Thần miếu cũng cuối cùng chịu đựng không nổi. Cùng với một tiếng thật lớn động tĩnh, thần miếu sập, Lâm Dữ không thể không cảm tạ Di Huyền đem nàng kéo ra tới. Bằng không liền tính nữ quỷ nhóm không có đối nàng làm cái gì. Nàng phỏng chừng cũng sống không được tới. Nữ quỷ nhóm kích động màu đen oán niệm ở xà thần sau khi chết cũng không có bình ổn. Ngược lại như thủy triều giống nhau hướng trong thôn dũng đi. Di Huyền thấy nữ quỷ nhóm đều đi rồi. Phiết mắt còn trên mặt đất Lâm Dữ. Cuối cùng là mở miệng. Ta cũng muốn đi rồi, những cái đó nữ quỷ tuy rằng chỉ biết đi tìm trong thôn hại các nàng người. Nhưng nếu là có cái vạn nhất kia vẫn là đến không được. Di Huyền muốn đi thủ nàng muội muội, ngày mai, chờ trong thôn người đều đã chết, thần minh cũng đã biến mất, như vậy nàng muội muội liền an toàn. Lâm Dũ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, phụ cận tàn lưu oán khí, làm hoang dại các con vật sẽ không lại đây, mà nữ quỷ nhóm cũng đi rồi. Như vậy Lâm Dũ ngốc tại nơi này là an toàn. Thấy Lâm Dũ đối chính mình rời đi như thế vân đạm phong khinh. Di Uyển trong lòng không biết là cái gì tư vị. Năm đó nàng thực ngốc, bị bọn buôn người đầu tiên là lừa bán tới rồi Trần gia. Sinh hạ Trần gia huynh đệ, sau lại bởi vì tổng nguyên nhân lại bị bọn buôn người mua trở về. Nói đến nàng cả đời này thật sự khúc chiết rất nhiều. Nhưng kẻ thù đã chết, túc địch cũng đã chết. Những cái đó hai từ, Di Uyển nghĩ tới bị chính mình vây ở trong phòng, linh hồn không được siêu sinh xà nữ cùng điên nam nhân hai từ. Xà nữ Lý Nha vốn dĩ chính là cái kia điên nam nhân lão bà. Hai người cùng nhau làm nhận không ra người dân cư mua bán. Rốt cuộc đối với tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử tới nói. So với nam nhân, hiển nhiên là tuổi trẻ thiếu phụ càng có thể làm các nàng buông cảnh giác. Trần gia ban đầu gia cảnh không tính thực hảo. Ấn bọn buôn người đó nói tới nói là mua không được Di Uyển như vậy cấp bậc hảo mặt hàng. Nhưng là Di Uyển xinh đẹp đến điên nam nhân đều đối Di Uyển có điểm ý tứ. Rốt cuộc tuổi trẻ đẹp có khí chất nữ sinh viên rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt. Cho nên Di Uyển là bị ghen ghét xà nữ bán được Trần gia. Trần gia cùng điên nam nhân đều ở một cái thôn, thậm chí là một cái dòng họ, cùng tồn tại một cái thôn. Di Uyển đối với lừa bán chính mình tới cái này bần cùng lạc hậu thôn điên nam nhân một nhà liền. Nhiều như vậy vài phần chú ý, xà nữ nhật tử không được tốt lắm quá. Nàng có khả năng, làm việc nhanh nhẹn, nhưng nàng gả chồng 7 năm đều không có hài tử chuyện này liền cũng đủ cái này lạc hậu trong thôn. Người đối nàng chỉ trỏ trỏ, thẳng đến Di Uyển sinh hạ chính mình tiểu nhi tử sau. Xà nữ mới sinh hạ chính mình đệ nhất thai, ở nàng cái này tiểu nhi tử phía trước, điên nam nhân có hai cái nữ nhi, đều ra sao Uyển bị lừa bán tới sau. Điên nam nhân cường bê mặt khác lừa bán tới nữ nhân sinh hạ. Đối với loại chuyện này, lúc ấy không có hài tử xà nữ chỉ có thể nhịn. Dù sao những cái đó nữ nhân sinh hạ hài tử sau. Nàng liền sẽ bán đi những cái đó vì chính mình nam nhân sinh hạ hài tử nữ nhân. Đem những cái đó nữ nhân bằng thấp giá cả bán nhập càng thêm khốn cùng xa xôi trong núi đi. Mặc dù những cái đó nữ nhân rõ ràng có thể bán ra càng cao giá cả. Không biết có phải hay không báo ứng, xà nữ vùng vẫy dành sự sống giống nhau sinh hạ tiểu nhi tử sau liền bởi vì khó sinh đã chết. Nàng sau khi chết còn không đến 7 ngày, nàng nam nhân liền mua trở về Di Uyển. Di Uyển cũng rất kỳ quái. Nàng biết điên nam nhân không thích xà nữ cái này lại xấu lại không đẻ trứng nguyên phối. Nhưng lại không thấy điên nam nhân cùng xà nữ ly hôn. Sau lại Di Uyển mới biết được xà nữ thân phận, nàng chính là khẩn cầu xà thần cấp chính mình tôn tử một cái tức phụ cái kia lão bà cháu cô gái. Cái kia lão bà đã từng là xuống núi thần miếu bà cốt. Cũng là xà thần trung thành nhất tín đồ, làm chuyện xấu dựa vào xà thần phù hộ điên nam nhân làm sao dám cùng xà nữ ly hôn đâu. Di Uyển là sau khi chết mới biết được xà nữ lấy dị dạng bộ dáng lưu tại trong thôn. Di Uyển không biết điên nam nhân là nói như thế nào phục xà nữ làm hắn tục cưới chính mình. Dù sao đó là bọn họ chi gian sự tình, hiện tại hết thảy đều kết thúc, những cái đó hài tử, điên nam nhân hài tử, Di Uyển thở dài, kia hai cái nữ hài tử ở nhà cũng không tốt, miễn cưỡng sinh hoạt mà thôi, mà cái kia nam hài. Liền tính hắn là xà nữ, là bọn buôn người hài tử, nhưng kỳ thật cũng là vô tội đi, chính mình lúc ấy là ma chướng. Di Uyển quyết định buông tha những cái đó hài tử cũng buông tha chính mình. Di Uyển như tới khi giống nhau, lại vội vàng rời đi, Lâm Dũ nhìn về phía không trung, toàn bộ không trung đều đen xì, liền ngôi sao đều không có một viên, bất quá, loại chuyện này. Này đó tội ác cuối cùng là muốn kết thúc, nghĩ đến đây, Lâm Dũ khó được lộ ra cái tươi cười. Medusa tam quan Lâm Dũ không dám gật bừa, nhưng nàng có câu nói rất đúng. Nhân sinh trên đời, nên làm một ít làm chính mình vui sướng sự tình. Đương nhiên loại này vui sướng là ở điểm mấu chốt trong vòng. Chi chi chi, là lão thử. Lâm Dữ nghe được động tĩnh. Theo động tĩnh phương hướng chậm rãi nhìn lại. Đó là chuột thần đi. Nó té ngã lộn nhào nhằm phía sơn thần miếu. Trên người gồ ghề lồi lõm. Ngay cả da lông đều bị xé rách hạ một khối. Rất là chật vật bộ dáng. Hơn nữa Lâm Dữ cảm giác được. Chuột thần hiện tại tựa hồ. Chỉ là một con có điểm đạo hạnh lão thử mà thôi. Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra. Chuột thần xem ra cũng vô pháp chế ước những cái đó nữ quỷ. Sau đó Lâm Dữ sờ sờ vòng tay. Trên mặt biểu tình cứng đờ. Vòng tay thượng biểu minh. Nàng nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Thất bại, nàng chẳng lẽ làm không tốt sao? Tề An đề cao thanh âm mơ siêu ban đầu đối mặt chính mình cấp dưới công nhiên cấp chính mình bạn. Gái đi cửa sau bằng chứng. Tề An loại này ra mặt dày thần cũng chột dạ a. Nhưng là, mặt sau Lâm Dữ biểu hiện cỡ nào làm người kinh diễm a. Xà thần việc này, hắn nhưng không có cấp Lâm Dữ đi cửa sau. Đều là Lâm Dữ chính mình làm. Bằng vào đều là Lâm Dữ thực lực của chính mình. Cái này, vốn dĩ, Medusa hỗ trợ Lâm Dữ hoàn thành nhiệm vụ. Bảo hộ xà thần nhiệm vụ chủ tuyến nên xem như hoàn thành. Nhưng hệ thống không cam lòng a. Này cửa sau đi cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Bởi vậy hệ thống dưới sự giận dữ trực tiếp cấp Lâm Dữ phán định cái không đạt tiêu chuẩn. Nhưng sau lại Lâm Dữ làm sự tình. Thật đúng là làm nó có điểm ngoài ý muốn. Tề An liền ở chính mình mí mắt phía dưới. Bởi vậy hệ thống biết Lâm Dữ làm này đó không có khả năng là bởi vì Tề An cố ý tiết lộ tin tức. Mà là Lâm Dữ chính mình lựa chọn. Nhiệm vụ kỳ thật chính là hệ thống đối với người chơi một loại khảo nghiệm. Loại này khảo nghiệm chứng minh rồi người chơi năng lực. Lâm Dữ tuy rằng không có hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Chính là nàng đối phó xà thần một màn này cũng chứng minh rồi thực lực của nàng. Ở hơn nữa Tề An ở chỗ này, hệ thống cảm thấy phóng Lâm Dữ một con ngựa cũng không phải không thể. Nhưng, hệ thống cảm thấy chính mình phóng Lâm Dữ một con ngựa. Này không đại biểu Tề An có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Phải biết rằng Lâm Dữ bản thân chính là có thực lực người. Làm thành như bây giờ nhiệm vụ chủ tuyến thất bại đây đều là quái ai a? Còn không phải Tề An cái này bạn trai ở phía sau kéo chân sao? Hoàn toàn không biết chính mình ở kéo chân sau Tề An còn ở kêu gào. Hắn không đơn giản muốn hệ thống trực tiếp đem Lâm Dữ nhiệm vụ chủ tuyến cấp miễn. Còn tính toán từ hệ thống nơi đó lại xảo trá một chút đạo cụ cấp Lâm Dữ. Làm cũng đủ mắt sáng. Xác thật là không cần đi cửa sau, hệ thống quanh thân quang lóe lóe. Sau đó không đợi Tề An mở miệng, hệ thống tiếp tục nói Tề An, người cũng thật sẽ liên lụy người. Cấp không thực lực người đi cửa sau là ở giúp nàng. Cấp không thực lực người đi cửa sau chính là ở. Đừng nói nhiều như vậy, đều là ta sai, cho nên người tính toán như thế nào bồi thường người bị hại Lâm Mỗ. Tề An trực tiếp đánh gãy hệ thống nói. Nói giỡn, không đi cửa sau chính mình phó bản chìa khóa mảnh nhỏ có thể đưa đến Lâm Dữ trong tay sao? Tề An nhất nhìn chúng chính là điểm này. Hiện tại nếu chìa khóa mảnh nhỏ đã tới rồi Lâm Dữ trong tay. Như vậy hắn bị hệ thống nói vài câu cũng không đau không ngứa. Tề An, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Hệ thống một cái trình tự đều nhịn không được muốn mắng chửi người. Gia hỏa này như thế nào không đi tầm thường lộ, bình thường bạn trai cấp bạn gái thêm phiền toái không đều sẽ ngượng ngùng sao? Gia hỏa này như thế nào giống như rất đắc ý a. Đúng lý hợp tình làm người xem thế là đủ rồi. Gặp Tề An loại này nam nhân, kia người chơi nữ cư nhiên còn không lựa chọn kịp thời ngăn tổn hại. Chia tay vì thượng. Không xong, hệ thống mạc danh có điểm đồng tình đau lòng vị kia tên là Lâm Dữ người chơi nữ. Nàng nhất định không biết Tề An cho nàng chọc cỡ nào nhiều phiền toái đi. Từ lúc bắt đầu Tề An liền không ngừng cấp Lâm Dữ thêm phiền toái. Hiện tại Tề An đều thói quen, dù sao có chuyện gì đều sẽ có Lâm Dữu Cấp chính mình vào. Hắn sợ cái gì, Tề An loại này tâm lý nếu như bị đang chuẩn bị hướng hắn tranh công Medusa biết phỏng trường Medusa. Tam quan đều phải làm vỡ nát, cái gì, tam điện hạ cư nhiên phải cho nhân loại cho hắn lật tẩy. Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, Lâm Dữu hiển nhiên không thể rời đi cái này phó bản. Mà phó bản những người khác tựa hồ đối Lâm Dữu đều có hảo cảm. Lâm Dữu an toàn một chốc một lát nhưng thật ra không nóng nảy. Bởi vậy Tề An nhưng thật ra không nhanh không chậm tiếp tục cùng hệ thống nói điều kiện. Liền ở hệ thống khí dậm chân, muốn đem Tề An đuổi ra ra môn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thời điểm. Bọn họ trước mặt quang bình thường, Lâm Dữu động tác thay đổi, Lâm Dữu chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhiệm vụ chủ tuyến thất bại loại này hậu quả nàng cũng có nhất định chuẩn bị. Bởi vậy thật đương loại này kết cục tiến đến thời điểm. Lâm Dữu chút nào đều không cảm thấy kinh hoàng. Một cái thủ công tinh xảo ngọc phe bị Lâm Dữu nắm ở trong tay. Nhìn kia ngọc phe, Lâm Dữu thật sâu cảm giác được tùy tâm mà động một lần cũng thực vất vả a. Dùng một lần quá hai cái phó bản, cũng thật là đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, gây chuyện sinh sự tiểu kiêu thê, Tề An tam tam, ta bạn gái thực sủng ta, đồ miệng chấm JPG, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hiển sư tạ y 20 bình, cá mặn bánh quy 10 bình, hạ vu 5 bình, câu ri, tiểu bạch, 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.